Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, tề tụ đông cực dưới chân núi. Tác giả, Phượng Si, rơi vào đường cùng. Tộc của ta cường giả tìm được rồi. Hồng Hoang Đan Cốc cốc chủ Hàn Mộ trực tiếp hướng hắn biểu đạt ta đông cực hoàng đình kiên định lập trường. Nếu Nghịch Nhi không chịu trở về vẫn như cũ cùng Tần Cung ở bên nhau nói, tộc của ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới, đem Tần Cung diệt sát. Hàn Dược Sư tất cả rơi vào đường cùng. Vì có thể làm Nghịch Nhi trở về đông cực hoàng đình, giữ được Tần Cung tánh mạng, liền cùng ta đông cực hoàng đình phái quá khứ cường giả bịa đặt một cái thiện ý lời hứa. Ta đông cực hoàng đình cường giả đối Tần Cung nói, cực hoàng cũng không phải không đồng ý Tần Cung cùng Nghịch Nhi kết giao. Nhưng cực hoàng lại không thể chịu đựng ta đông cực công chúa gả thấp cấp một cái liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có người. Rốt cuộc như ta đông cực hoàng đình như vậy thế lực lớn, là cực muốn mặt mũi. Trong tộc công chúa theo Tần Cung, không thể nghi ngờ với ở ta đông cực hoàng đình trên mặt phiến một kế cái tát. Cho nên, nếu bọn họ tưởng ở bên nhau nói, ta đông cực điều kiện chính là, ta đông cực công chúa Tiểu Nghịch lập tức trở lại đông cực. Ở đông cực chờ Tần Cung 20 năm. Này 20 năm chung, Tần Cung ít nhất muốn trưởng thành vì một người nhưng ảnh hưởng toàn bộ đại lục đại dược sư. Đồng thời, hắn còn muốn có quét ngang đại lục thực lực cùng thế lực. Như vậy mới có thể suy xét bọn họ chi gian sự tình. Nếu như bằng không, ta đông cực hoàng đình có thể cho Tiểu Nghịch dựa theo chúng ta ý nguyện, gả cho bất luận cái gì một cái nàng không thích người. Nguyên nhân chính là vì cái này thiện ý lời hứa, mới xử Nghịch Nhi cam tâm về tới đông cực hoàng đình, cùng Tần Cung tách ra. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Tần Cung cùng Nghịch Nhi đều là cái cố chấp người. Bọn họ đem cái này thiện ý lời hứa đều đương thật. Vốn dĩ, ta đông cực hoàng đình không có xem trọng một cái liền đan điền đều không có phế nhân thiếu niên. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, này 20 trong năm, Tần Cung lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành lên. Không chỉ có ấn lúc trước lời thề thành lập nổi lên một cái mới phát thế lực lớn học viện Huyền Hòa. Hơn nữa hắn đồng dạng trưởng thành vì một người nhưng ảnh hưởng toàn bộ đại lục dược sư cùng luyện khí sư, đồng thời, tu vi càng là võ bá thiên hạ, quét ngang đại lục thanh niên cùng trung niên một thế hệ. Trở thành tức lão một thế hệ trí cường giả dưới vô thượng tồn tại. Nếu dựa theo năm đó ước định, Tần Cung đã hoàn toàn có được nghênh thú Nghịch Nhi tư cách. Nhưng nói thật, ta đông cực càng coi trọng vẫn là ngươi. Đã có thể ở phía trước ngày, Tần Cung phái học viện Huyền Hỏa một người trí cường giả đi vào đông cực, đưa tới bái thiếp thượng xưng. Tần Cung đem ở Hồng Hoang cốc đan khí hai cốc cốc chủ Hàn Mộ cùng cô độc thiết luật cùng đi dưới. Xuất lĩnh học viện Huyền Hỏa thanh niên tài tuấn cùng 1000 cường giả tiến đến phó cùng Nghịch Nhi 20 năm chi ước. Trác Nhi, người cũng biết, Hàn Dược Sư cùng cô độc luyện khí sư ở trên đại lục đều là cấp quan trọng nhân vật. Là hoàn toàn có thể cùng ta đông cực hoàng đình đứng ở cùng độ cao nói chuyện người. Hơn nữa Nghịch Nhi nhà đầu này đối Tần Cung khăng khăng một mực. Trác Nhi, người cùng Nghịch Nhi sự tình khủng bố nếu không dễ làm. Nghe xong Vương Thiên Nghịch thao thao bất tuyệt lúc sau, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác nháy mắt mặt đỏ tía tai, đột nhiên nhảy người lên tới. Nhưng hắn há miệng thở dốc, nhất thời lại không biết nói cái gì mới hảo. Trác Nhi, cô đối với ngươi vẫn là thập phần vừa ý. Nếu không như vậy đi, ngươi lập tức hồi Nam Cực đi. Liền tính phụ thân ngươi không ở, thánh vực trung tổng còn có vài vị cấp quan trọng nhân vật đi. Ngươi thỉnh cầu bọn họ nhiều mang trong tộc thanh niên cùng thế hệ trước cường giả tiến đến đông cực. Hướng Nghịch Nhi cầu thân. Cứ như vậy, hai nhà đều tới cầu thân. Sự tình liền có thể kéo đi xuống. Vẫn luôn kéo dài tới phụ thân ngươi trở lại thánh vực là lúc. Tới lúc đó, có phụ thân ngươi làm chủ. Chỉ sợ cũng không phải do Tần Cung cùng Nghịch Nhi. Không biết ý của ngươi như thế nào. Cực sau Vương Thiên Nghịch nói. Có thể nói tái nhợt vô lực, không có bất luận cái gì thuyết phục lực đáng nói. Đây đều là đại cực hoàng thái thúc giản ý tứ. Nàng chỉ có thể căng ra đầu nói ra. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là Tiêu Vương Vương Ngọc Trác đã bị Tiểu Nghịch mê choáng đầu óc. Nghe xong Vương Thiên Nghịch nói sau, hắn hai lời chưa nói, lập tức cáo từ, ấn Vương Thiên Nghịch nói đi làm. Ở khoảng cách Tần Cung cùng Tiểu Nghịch 20 năm chi ước còn có 10 ngày là lúc. Tần Cung xuất lĩnh Hồng Hoang Cốc cùng Học viện Huyền Hỏa 1000 nhiều danh cường giả liền chạy tới Đông Cực Hoàng Đình Đông Cực Sơn Mạch phía trước. Cơ hồ cùng lúc đó, Nam Cực Thánh Vực Thiếu Vực Chủ Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cùng xuất lĩnh Nam Cực Thánh Vực Thanh Lão hai đời chí cường giả đuổi tới. Cứ như vậy, hai phương nhân mã ở Đông Cực Sơn trước tương ngộ. Nam Cực Thánh Vực Thánh Nữ Liên Đài Vương Vương Ngọc Trác tùy Học viện Huyền Hỏa nhân mã liền ở đội ngũ bên trong. Nhưng hôm nay thân phận của nàng đã không còn là Nam Cực Thánh Vực Vực Chủ, mà là Học viện Huyền Hỏa một người hộ pháp. Mà khi nàng nhìn đến Nam Cực Thánh Vực nhân mã là lúc, vẫn là xin chỉ thị Tần Kinh Hồng về phía trước đón đi lên. Đường Nam Cực Thánh Vực Thiếu Vực Chủ Vương Ngọc Trác nhìn đến muội muội khi một trương anh tuấn đến không giống hình người mặt lập tức liền lược xuống dưới, không khỏi hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Nam Cực Thánh Vực Thánh Nữ thế nhưng bỏ tộc đầu phục Học viện Huyền Hỏa liền chiêu cáo đại lục, lệnh Nam Cực Thánh Vực mặt mũi đại thất, coi là Nam Cực Thánh Vực vô cùng nhục nhã. Ca ca, các ngươi như thế nào tới Cửu Biệt Thánh Vực, rốt cuộc gặp được trong nhà người? Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết kích động không thôi, lập tức tiến lên hỏi. Đừng gọi ta ca ca, thánh vực mặt đã bị ngươi mất hết, ngươi hiện tại đã không phải thánh vực người trong, càng không phải ta muội muội. Nam Cực Thánh Vực Thiếu Vực Chủ Vương Ngọc Trác lệ vừa nói bãi, đem đầu bỗng nhiên chuyển hướng một bên, mà Nam Cực Thánh Vực người cũng đều đem đầu thấp đi xuống. Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết thấy vậy, thật là thương tâm muốn chết, nhất thời thất thanh khóc giống. Quyết Nhi, nếu nhân gia đều không nhận ngươi, hà tất như thế, đến sư phụ nơi này tới. Lúc này, đã thay hình đổi dạng, thay tên sửa họ cô xạ nữ Đức sắc mặt trầm xuống. Ở đội ngũ trung hướng về Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết xua tay kêu lên. Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết lúc này liền chết tâm đều có. Vì Tần Cung phản bội thánh vực, đầu nhập Học viện Huyền Hòa. Kết quả Tần Cung lại tới phó người khác chi ước, mà chính mình lại muốn chịu khổ gia tộc vứt bỏ. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình chớ quá như thế. Thương tâm mất mát, cuối cùng, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết quay đầu chạy về Học viện Huyền Hỏa đội ngũ. Một đầu nhào vào Tần Kinh Hồng trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Hài tử, không cần khổ sở, tâm tư của ngươi sư phụ toàn hiểu. Ngươi yên tâm. Chỉ cần có sư phụ ở, ta sẽ làm ngươi quá đến so Nam Cực Thánh Vực càng tốt. Tần Kinh Hồng vuốt ve Vương Ngọc Quyết phía sau lưng, mở miệng nói. Vốn dĩ, nhìn thấy Nam Cực Thánh Vực chung có thế hệ trước đại năng cũng ở đội ngũ bên trong, Hàn lão vốn định tiến lên tiếng kêu gọi. Thấy Nam Cực Thánh Vực như thế tuyệt quyết, Hàn lão cũng đánh mất cái này ý niệm, dứt khoát đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tình địch gặp mặt, phân ngoại đỏ mắt, Thiếu Vực Chủ Vương Thiên Trác uống lui muội muội lúc sau, tâm tình cũng là lão đại không tốt, lại thấy Tần Cung thật sự mang đội tiến đến, càng là trong cơn giận dữ. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Ngọc Trác đem chính mình thân phận đều quên mất, thế nhưng trong đám người kia mà ra, ngón tay Tần Cung lệ thanh hỏi, Tần Cung, ngươi cái này trấn ma gia tộc chó nhà có tang, ngươi đến Đông Cực tới làm cái gì? Lập tức mang theo ngươi người lăn trở về đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.